Mở mắt thấy thần tài. Chương 200, góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 200 trên đường về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày mai thi xong buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm có được không? Hứ, tôi đợi cậu. Tần Nhã liên tiếp gửi mấy dòng tin cho Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Trần Hạo nhìn thấy tất cả. Anh nghĩ một chút, vẫn cầm máy lên trả lời. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không đi được. Thì xong tôi còn phải về nhà nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi đợt trước đã thi xong mấy môn lẻ tế. Nếu tính cả kỳ thi cuối kỳ thì cũng chỉ còn 2 môn buổi sáng ngày mai nữa thôi. Trần Hạo không muốn tiếp tục lằng nhằng mọi chuyện với Tần Nhã nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ngay lập tức đưa ra lời từ chối. Trả lời xong liền khóa máy đi ngủ sớm luôn. Ngày hôm sau, Trần Hạo đã thi xong hết tất cả các môn. Liền nhanh tay sắp xếp hành lý. Bỏ tất cả đồ đạc của mình vào một cái túi bạt thật to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ý của Lý Chấn Quốc thì muốn cử một chiếc xe riêng đến đón Trần Hạo đi huyện Bình An. Dù sao thì dự án ở huyện Bình An, bắt đầu từ cuộc điện thoại ngày hôm qua, đã coi như chuẩn bị khởi động rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Chấn Quốc để mấy người Triệu Tử Hưng ở lại đương nhiên là có việc cần giao cho bọn họ. Còn phải qua lại nhiều lần nữa. Nhưng mà Trần Hạo không muốn phô trương quá thể như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao thì sau khi anh trở việc đầu tiên cũng chính là đi thăm mấy người bà cụ Ngô. Còn chuyện đầu tư, giao cho Lý Chấn Quốc, Triệu Tử Hưng là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh cũng muốn nhân dịp 3 tháng nghỉ hè này mà thư giãn một chút. Rồi đọc thêm sách, học thêm một số thứ. Chờ nghỉ hè kết thúc, 3 tháng sau chính là bắt đầu bước vào thời kỳ thực tập của sinh viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó mới được coi là đến lúc bận bịu thật sự. Còn bây giờ thì trộm lấy vài ngày, nhân nhã mà thư giãn một chút đi thôi. Mở lại điện thoại, WeChat vẫn còn tin nhắn của Tần Nhã từ ngày hôm qua. Trần Hạo nhân lại cho cô ấy một tin. Tôi về quê rồi. Tạm biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, vậy thôi. Tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Trần Hạo không trả lời lại. Tần Nhã cũng không tiếp tục nhắn tin cho anh nữa. Nghĩ lại thì, chắc là từ nay về sau, sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ vậy ngồi trên xe buýt Kim Long, Trần Hạo đã lâu mới được yên lặng nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ như vậy. Không khỏi xuất thần nghĩ đến mấy việc phiền muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫm lại, mấy tháng trước, anh cũng ngồi trên xe buýt Kim Long. Trên người chỉ có 200 tệ. Khi đó anh chỉ nghĩ, làm thế nào để trang trải tiền sinh hoạt và học phí. Còn sắp đến sinh nhật của Dương Hạ nữa. Anh kiếm đâu ra tiền để mua quà sinh nhật cho cô ấy đây. Nhớ lại ngày đó lên xe buýt đi đến trường. Trời đổ mưa to. Một mình anh ngồi ở trên xe. Dương Hạ còn không quên gọi điện thoại. Nói rằng cô ấy đến trường rồi. Đợi anh đến rồi hai người cùng đi ăn tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ấy mang theo đồ ăn ngon từ nhà đến. Khi đó Dương Hạ còn là một cô gái vô cùng tốt bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lần trở về đó, không ngờ lại có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy. Bán thân ngoài ý muốn mà biết được Minh là cậu ấm con nhà siêu giàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hạ thì cũng thay đổi rất nhiều. Sau đó hai người chia tay. Nhưng lại có những thứ không hề đổi thay. Về trường được mấy tháng nay,